Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 738, nhận tội. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, Chu Tố Tố ánh mắt tỏa sáng. Nói ra, Diệp Thần, ta yêu ngươi chết mất. Ngươi để cho chúng ta giảm bớt rất nhiều lượng công việc. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, bọn cảnh sát đều có chút mộng bức. Đến cùng là phương pháp gì để đội trưởng hưng phấn như thế? Diệp Thần cùng nữ hài sau khi rời đi, Chu Tố Tố gọi tới hai tên cảnh sát nói ra. Tiểu Trương, Tiểu Lý, các ngươi đi hỏi ý kiến hỏi một chút nữ nhân kia. Tìm hiểu một chút hài tử sinh bệnh nằm viện sự tình. Tiểu Trương cùng Tiểu Lý nghe được đội trưởng mệnh lệnh về sau, có chút không nghĩ ra. Bất quá vẫn là chiếu vào làm. Trang điểm đậm đặc nữ nhân bị mang vào phòng thẩm vấn. Nhìn đến ngồi tại đối diện nàng hai tên cảnh quan, gọn gàng dứt khoát nói ra. Không quản các ngươi hỏi cái gì ta cũng không biết. Có chuyện gì thì hỏi luật sư của ta đi. Nghe được nữ nhân nói chuyện lớn lối như thế, Tiểu Trương sắc mặt âm trầm xuống. Vốn là hắn vừa mới nhìn đến Chu Tố Tố đối Diệp Thần cử động, cũng là 10 phần nổi nóng. Chính tìm không thấy phát tiết xuất khẩu. Mà lại nữ nhân cách làm cũng là thật là làm cho người ta tức giận. Đồng bạn Tiểu Lý cảnh quan sau khi thấy, vội vàng nhỏ giọng khuyên. Công tác làm trọng, tuyệt đối không nên nổi giận. Nếu không không tốt tiếp tục hỏi tới. Tiểu Trương cảnh quan bình phục một hạ cảm xúc. Hỏi, nói một câu ngươi nhi tử sinh bệnh nằm viện sự tình. Trang điểm đậm đặc nữ nhân nghe xong cảnh sát hỏi như vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Bất quá cũng là thoáng qua tức thì. Sau đó nàng nức nở nói. Cảnh quan, nhi tử ta ăn nhà kia băng uống về sau, thì ngộ độc thức ăn đau lan lộn đầy đất. Vợ chồng chúng ta hai người cùng ngày liền đem hắn đưa đến bệnh viện. Không đợi nữ nhân nói xong, Tiểu Trương hơi không kiên nhẫn nói ra. Người có chứng cứ chứng minh ngươi nói là sự thật sao? Các ngươi tìm ra tấm kia chẩn bệnh chứng minh cũng là chứng cứ. Cái kia ngày cũng là chuyện xảy ra hợp lý ngày. Nữ nhân một năm một mười nói ra. Trong nội tâm nàng muốn từ lúc tiến đến về sau, cảnh sát không hỏi qua hài tử nằm viện sự tình. Đã hỏi như vậy đã nói lên cảnh sát cũng cho rằng bọn họ hai vợ chồng người là người bị hại. Không đợi cảnh sát nói chuyện, nữ nhân lập tức nói ra. Cảnh quan, các ngươi còn có cái gì muốn giải? Ta đều sẽ nói chi tiết. Lần này nữ nhân thái độ phát sinh 360 độ đại chuyển biến. Làm xong ghi chép về sau, nữ nhân bị mang về giam giữ. Hiện trong lòng nàng nghĩ đến nàng và lão công cần phải rất nhanh liền sẽ được thả ra. Quảng cáo, Tiểu Trương cùng Tiểu Lý theo phòng thẩm vấn sau khi ra ngoài. Thẳng đến Chu Tố Tố văn phòng, xuất ra trò chuyện ghi chép để cho nàng nhìn. Đội trưởng, hỏi cái này chút có làm được cái gì? Cùng chúng ta nhìn video có quan hệ sao? Tiểu Trương đã hoàn thành công tác, rốt cục đem nghi vấn trong lòng nói ra. Đem tấm kia chẩn bệnh chứng minh tìm ra. Dựa theo phía trên ngày đẩy về phía trước một mực hai ngày. Thì nhìn cái kia ba ngày video. Chúng ta thì có thể tìm được chứng cớ. Chu Tố Tố vừa cười vừa nói. Dạng này tuy nhiên có thể giảm rất nhiều lượng công việc. Thế nhưng là phương pháp này có thể thực hiện sao? Tiểu Vương hỏi. Chu Tố Tố trợn nhìn hai người nói. Các ngươi làm theo là có thể. Thế nào cảm giác nhìn thiếu à? Vậy được, các ngươi thì đều xem đi. Đừng khác. Chúng ta lập tức liền đi nhìn. Mời đội trưởng thủ hạ lưu tình a, Tiểu Trương cùng Tiểu Vương chăm miệng một lời. Trải qua 2 giờ, video tất cả đều xem hết. Quả nhiên theo 3 ngày này trong video tìm được chứng cứ. Video biểu hiện hài tử là tại tự trong cửa tiệm ăn hết băng uống về sau. Đột nhiên tiêu chảy đau mà lại tại trên mặt đất thẳng đánh lăn. Cảnh sát đem cái video này cho trang điểm đậm đặc nữ nhân sau khi xem xong. Nàng lập tức trợn tròn mắt. Rõ ràng trượng phu nói cho nàng video đã tất cả đều xóa bỏ. Làm sao lại còn có đây này? Hai luật sư có tiếng biết được trang điểm đậm đặc nữ nhân không có đem sự tình nói cho bọn hắn. Mà chính là nói hoang cảm thấy vô cùng tức giận. Đồng thời hai người cũng không muốn làm phu thê hai người đại diện luật sư. Dù sao vì một chút luật sư phí đem tự thân danh dự góp đi vào. Có chút được trả bằng mất. Thế tất sẽ ảnh hưởng nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống. Bởi vì hai người này đem chân tướng sự tình nói cho tổng công ty. Đồng thời đưa ra không đảm nhiệm nữa vụ án trên đại diện luật sư xin. Vốn là Chu quản lý còn cùng tòa soạn báo ký giả liên hệ vạch trần tròn mập mạp băng uống cửa hàng phát sinh ngộ độc thức ăn sự kiện tin tức. Bất quá nghe được chân tướng sự tình về sau. Lập tức kêu dừng. Cái này tin tức ngày mai muốn là phát ra. Không bày rõ ra chính mình đánh mặt sao. Mà lại sẽ đối với béo quả quả tổng công ty tạo thành ảnh hưởng to lớn. Chu quản lý sắc mặt khó coi. Mắng. Hai vợ chồng này thật sự là yêu tinh hại người. Giải trừ cùng bọn hắn gia nhập liên minh hợp đồng. Cửa hàng thu hồi. Đồng thời hướng bọn họ cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu phí dụng. Đồng thời, béo quả quả tổng công ty phát biểu thanh minh. Ngộ độc thức ăn sự kiện cùng công ty không quan hệ. Trần nữ sĩ cực kỳ trượng phu sử dụng không thủ đoạn đàng hoàng vu hãm người khác hệ hai vợ chồng người hành vi cá nhân. Công ty không biết chút nào. Tại chứng cứ trước mặt dưới. Hai vợ chồng người chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Như thế rất tốt không có hãm hại thành người khác. Ngược lại muốn ở bên trong ngồi tù. Cửa hàng bị thu. Hài tử cũng không có người chăm sóc. Thật sự là ứng câu nói kia. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Diệp thần tiếp vào Chu Tố Tố điện thoại. Ngươi lần này thật lại giúp ta đại ân. Nếu là không có ngươi khẳng định không phá được án. Diệp thần cười nói. Ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Chấm, ta suy nghĩ lại một chút đi. Trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Còn có thật nhiều công tác chờ lấy ta đi xử lý. Chu Tố Tố nói xong cúp điện thoại. Một bên khác, nữ hài tiếp vào sở cảnh sát gọi điện thoại tới. Cáo chi nàng là bị vu hãm. Mà lại cái kia đối với hai vợ chồng đem về đối nàng tiến hành bồi thường. Nữ hài sau khi nghe được tâm lý cao hứng phi thường. Rốt cục trả lại nàng trong sạch. Nếu không băng uống cửa hàng sinh ý khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Nàng biết chỗ lấy cảnh mới có thể phá án. Đều là cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca ca công lao. Muốn đến là cần phải cảm tạ một chút. Thế nhưng là nàng và Diệp Thần chỉ là đã gặp mặt hai lần. Thậm chí ngay cả tên của đối phương kêu cái gì. Nhà ở chỗ nào đều không rõ ràng. Đến cùng đi nơi nào tìm. Nghĩ tới đây, nữ hài đã cảm thấy trong lòng khổ sở. Có lẽ nàng sẽ không còn được gặp lại cái kia đẹp trai lòng nhiệt tình chuyển phát nhanh tiểu ca ca. Ngày thứ hai, Lâm Uyển Nhu gọi điện thoại nói nàng muốn hồi Ma Đô. Sáng sớm, Diệp Thần thì lái xe đi tới ngoài phi trường. Rất nhanh, máy bay rơi xuống đất. Quảng cáo, cầm lấy hành lý dòng người đi ra. Trong đám người có một đạo tịnh lệ nhất phong cảnh cũng là Lâm Uyển Nhu. Tại Lâm Uyển Nhu sau lưng còn theo bốn người. Bên trong một cái mặc lấy Hermes nam sinh rất ân cần tại Lâm Uyển Nhu bên người. Mà lại hắn còn cầm lấy Lâm Uyển Nhu cái dương. Lần này, Lâm Uyển Nhu còn mang theo hai cái đồng sự. Lâm Uyển Nhu nhìn đến Diệp Thần trước mắt cũng là sáng lên. Công tử, như thế thì không thấy. Lâm Uyển Nhu thật có chút muốn Diệp Thần. Diệp Thần đối với Lâm Uyển Nhu lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Công tử ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta hạng mục quản lý Trần Minh. Vị này là phụ tá của ta Tiểu Nhu. Diệp Thần cùng hai người chào hỏi. Quyền rồi nói ra, tốt, đã đi vào Ma Đô. Vậy ta trước hết mời các ngươi ăn cơm. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng khổ cực. Được rồi, ngươi có thể phải mời chúng ta ăn tiệc. Lâm Uyển Nhu cười nói. Diệp Thần bởi vì mở chính là hắn ghi ly. Trần Minh vẻ mặt khinh thường. Uyển Nhu, bằng hữu của ngươi thì mở ra xe nát a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.